Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69, quyết định sau cùng editor. Dương Thiệu Hy beta, Dền Trịnh Cao Lam đã được đưa vào phòng bệnh cao cấp. Mặc dù vẫn không có tỉnh lại, nhưng tối thiểu có thể khiến người ta vì nàng quản lý dung nhan một chút. Trong phòng nhiệt độ vừa vặn, thêm ẩm ướt khí thở ra sương mù. Trong phòng bệnh chỉ có tiếng tít tít của máy thở. Văn Dư ngồi ở một bên giường, cầm trong tay thập tự giá đã mua được. Hai tay giao nhau, nhắm mắt vì Cao Lam cầu nguyện. Lương Vận Hàm ngồi ở một bên, lẳng lặng bồi bạn. Văn Dư đem thập tự giá đeo lên cổ Cao Lam, sau đó nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng nói, Lam tỷ, em từ trước, em biết chị nhất định không hiểu cách làm của em. Nhưng em có lựa chọn của mình, xin chị tin tưởng em, chị là bá nhạc quan trọng nhất trong nhân sinh của em. Em đem chị trở thành người thân, về sau, chúng ta không còn là cấp trên và cấp dưới nữa, liền là người thân có được hay không? Chị sớm ngày tỉnh lại, sau đó cho em nhiều cơ hội bồi chị, hiếu kính chị, về sau chúng ta có thể cùng xuất hành, em sẽ chiếu cố chị thật tốt. Văn Dư nói liên miên lải nhải cùng Cao Lam trò chuyện. Lương Vận Hàm nghe Văn Dư nói, cảm thấy một người thiệt lương như thế này là như thế nào tại thương trường cùng các nam nhân chém giết được đây. Cô cao tay, cơ trí, nếu như không phải mấy ngày nay nghe Nhạc Linh Uyển từng chuyện kể ra. Chỉ sợ Lương Vận Hàm vĩnh viễn cũng sẽ không biết Văn Dư đến tột cùng phải chịu bao nhiêu áp lực. Nhiều lần tình hình nguy hiểm như vậy, đối với Văn Dư mà nói giống như đứng bên vách núi. Bước sai một bước, vạn kiếp bất phục, cho nên thời điểm vừa cùng Văn Dư tiếp xúc, mặc dù biết tuổi tác cô không tính là lớn, nhưng toàn thân lộ ra một cỗ thành thục không giống người đồng trang lứa. Cũng là phần thành thục này hấp dẫn ánh mắt Lương Vận Hàm đi. Văn Dư nộp đơn từ chức. Hiện tại đang trên đầu sóng ngọn gió, Đài Bắc không nên ở lâu. Hơn nữa, trong một tháng Văn Dư muốn đem việc làm nội địa bàn giao tốt. Bởi vậy, mọi người thương nghị mau chóng về thành phố T, lúc gần đi Peter đến đưa. Văn Dư, anh ủng hộ quyết định của em. Em có một thân thực lực, không nhất định phải làm tại hành nhất. Cảm ơn anh. Trước mắt quan trọng nhất chính là Lam tỷ mau chóng tỉnh lại. Bên này có bất kỳ tình huống gì, làm ơn liên hệ cùng em. Em cùng Lam tỷ, tình cảm, yên tâm đi, anh cũng một mực đem em trở thành muội muội. Kỳ thật từ nhỏ anh chỉ hy vọng có một muội muội, nhưng lại một mực không thể toại nguyện. Văn Dư nhìn Peter ấm áp tiếu dung, trong lòng một trận ấm áp. Cô chủ động tiến lên ôm anh. Cảm ơn anh, Peter, mẹ là người kiên cường như vậy, nhất định sẽ tỉnh lại. Bất quá lúc bà tỉnh lại em khẳng định sẽ bị mắng. Bất quá yên tâm, anh sẽ giúp em. Văn Dư cảm thấy hiện tại nói cái gì cũng là dư thừa. Hai người đều dùng biểu lộ chân thành nhất đối mặt với đối phương. Dạng này liền tốt, tạm biệt Peter. Mấy người bay về thành phố T, đêm đó, A Tả đề nghị tìm một chỗ ăn mừng một trận. Văn Dư nhỏ giọng hỏi Lương Vận Hàm, phu nhân, em thích ăn cái gì? Cái gì cũng được a. Em chọn lựa một cái muốn ăn, để bọn họ chọn chị sợ không hợp khẩu vị của em. Lương Vận Hàm cười nhìn Văn Dư, vẻ mặt thành thật, còn thúc giục nàng mau chóng suy nghĩ. Nàng giơ tay lên, sờ lỗ tai Văn Dư, nhỏ giọng nói ra, chị hướng về em như thế, không sợ bọn họ náo chị à. Phu nhân, chị một khỏa hồng tâm hướng về em. Em nhìn chị tư tưởng giác ngộ như thế này, đủ cao đi. Tạm được, vậy em cho chị ban thưởng đi. Về sau chị còn phải tiếp tục phát huy. Chị muốn ban thưởng cái gì à? Cái này phải xem ý tứ của phu nhân em. Cho phép chị đưa ra chút ý kiến tham khảo. Hắc hắc, phu nhân thật sự khéo hiểu lòng người. Tỷ như, Văn Dư tại bên tai Lương Vận Hàm nói xong, Lương Vận Hàm ngay cả bên tai đều đỏ. Nàng hung hăng bóp cánh tay Văn Dư, xấu hổ tức giận trừng mắt cô. Văn Dư lại muốn Lương Vận Hàm ăn mặc đồng phục dụ hoặc cô. Cuối cùng mấy người quyết định đi ăn lẩu. Lương Vận Hàm đối với loại thức ăn nhiều dầu kia không phải rất hứng thú. Nhưng ngẫu nhiên ăn một bữa cũng không tệ. Nhất là bồi tiếp Văn Dư. Còn có nhóm bạn này, ăn cái gì không quan trọng. Quan trọng là mọi người vui vẻ. Rất nhanh A Tả liền liên hệ tốt một tiệm lẩu. Vừa vào cửa, liền có rất nhiều người nhòm ngó mọi người. Quản lý nhìn thấy A Tả vội vàng ra đón. Tả ca, gian phòng đã sắp xếp xong xuôi. Mời tới bên này. Đêm nay, mọi người luân phiên kính Văn Dư. Sau đó mỗi người đều kể những việc khắc sâu ấn tượng trong những năm gần đây. Nói, Nhạc Linh Uyển trước rớt xuống nước mắt. Văn Dư nắm trong tay ly rượu, thỉnh thoảng lắc một chút, con mắt nhìn chằm chằm gợn sóng, thâm trầm đến cực điểm. Đúng vậy a, những năm này phát sinh rất nhiều chuyện, thứ nào việc nào không phải khắc cốt ghi tâm đây. Lương Vận Hàm nhìn thấy Nhạc Linh Uyển khóc, có chút luống cuống, không biết nên đi an ủi hoặc liền để nàng phát tiết. Đang do dự, Văn Dư nắm chặt tay nàng. Lương Vận Hàm quay đầu nhìn cô, ánh mắt của cô lộ ra ý cười ôn hòa. Không sao, có A Tả. Văn Dư nhẹ nói. Lương Vận Hàm hơi cười, yên tâm đồng thời lại cảm thấy ấm áp. Văn Dư quan tâm để cho nàng cảm nhận được tư vị của được yêu, được sủng. Tốt, những năm kia chúng ta đều đã cùng đi qua. Tiếp theo, chúng ta còn muốn cùng đi, mà lại một lần nữa đi. Đến, cạn một ly, vì qua ấy hôm qua, càng thêm không biết ngày mai. A Tả nâng chén, hào khí vạn trượng nói ra. Mọi người nhao nhao nâng ly, cạn ly, rượu qua nhiều vòng. Trong mắt A Thành chứa nhiệt lệ bưng ly rượu đến trước mặt Văn Dư. Văn Tổng, về sau, tôi có thể gọi ngài là cho hay không? Tại hành nhất, mọi người muốn phân rõ cương vị chức trách. Cho nên từ khi vào hành nhất, A Thành vẫn xưng hô Văn Tổng. Hiện tại mọi người rút khỏi hành nhất, xưng hô hẳn là nên sửa đổi một chút. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, lập tức mỉm cười. Lương Vận Hàm chủ động nhường ra vị trí của mình, thuận tiện A Thành cùng Văn Dư nói chuyện phiếm. Nhạc Linh Uyển đem Lương Vận Hàm kéo đến ngồi xuống bên người, kể cho Lương Vận Hàm quá trình A Thành cùng Văn Dư quen biết. Lương Vận Hàm kỳ thật bội phục Văn Dư, có thể làm cho những người này một mực đi theo cô cũng là thực lực. Lưu Gia Vân nhìn Văn Dư đối diện, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhìn thấy cô cùng Lương Vận Hàm ăn ý ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, trong lòng Lưu Gia Vân từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng lại có thể làm gì đâu. Một đêm kia A Tả tìm anh uống rượu, đem chuyện của Văn Dư và Lương Vận Hàm đều nói cho Lưu Gia Vân nghe. Cuối cùng, anh ấy nói một câu, Gia Vân, Văn Dư vì mọi người nỗ lực rất nhiều. Để cho em ấy vì chính mình sống một lần đi. Chính là câu nói này để cho Lưu Gia Vân triệt để bỏ đi suy nghĩ. Đúng vậy a, Văn Dư đã yêu Lương Vận Hàm như vậy, vì nàng có thể từ bỏ tiền đồ tốt đẹp tại hành nhất. Như vậy còn có lý do gì có thể ngăn cản hai người đây? Kỳ thật Lưu Gia Vân cũng không xem trọng tương lai Văn Dư cùng Lương Vận Hàm. Anh cảm thấy Văn Dư có thể kiên trì, nhưng Lương Vận Hàm chưa hẳn. Tình cảm giữa hai người phụ nữ không thể rời bỏ củi gạo dầu muối. Chỉ sợ tại quá trình KCST NS đến bình thản, Lương Vận Hàm sẽ làm ra lựa chọn giống Tiêu vậy. Mà anh liền lấy phương thức hy vọng của Văn Dư, cả một đời bồi tiếp cô. Mọi người nháo đến khuya mới giải tán. Về đến nhà, Lương Vận Hàm làm cho Văn Dư chén mật ong. Văn Dư từ từ nhắm hai mắt nằm ngửa trên ghế salon. Lương Vận Hàm đi qua, ngồi quỳ chân trên thảm, giúp Văn Dư xoa bóp đầu. Văn Dư từ từ nhắm hai mắt, nắm tay Lương Vận Hàm qua, đặt ở bên môi hôn một chút, liền bắt đầu hưởng thụ Lương Vận Hàm xoa bóp. Văn Dư, hả, tại sao chị phải từ bỏ tiền đồ tại hành nhất? Bởi vì mệt mỏi, một mình làm không phải mệt mỏi hơn a? Không giống nhau, tối thiểu tâm là tự do, là bởi vì quan hệ với em, cho nên ảnh hưởng tới phát triển của chị tại hành nhất sao? Văn Dư từ từ nhắm hai mắt, lắc đầu, không phải liên quan đến em, là chuyện của bản thân chị. Tại hành nhất, chị vĩnh viễn cũng không thoát được gông xiềng người khác cho chị. Tựa như người ở bên trong cái lồng, tại bên trong vòng tròn người khác vẽ xong mà hoạt động. Hơi không cẩn thận, liền sẽ gây nên bất mãn, sau đó liên lụy những người khác. Lời nói Văn Dư làm Lương Vận Hàm đau lòng. Kỳ thật Văn Dư từ bỏ tranh cử, muốn tự mình xây dựng sự nghiệp. Những chuyện này tại hai ngày trước khi Văn Dư tranh cử bộ trưởng nàng mới biết đến. Hơn nữa là A Tả tìm Lương Vận Hàm, đem những chuyện này nói cho nàng biết. Đêm đó Lương Vận Hàm là như thế nào đến nhà đều nhớ không rõ. Chỉ biết là không ngừng đem sự tình phân tích, suy ngẫm. Văn Dư vì tương lai của cả hai mà làm ra hy sinh lớn như vậy. Lương Vận Hàm không thể nói là không cảm động. Sau khi cảm động, lại bắt đầu hoài nghi có phải nàng làm trễ nãi Văn Dư hay không. A Tả để Lương Vận Hàm hiểu rõ, Văn Dư làm ra quyết định như vậy liền không quay đầu lại được. Tiếp theo chờ đợi mọi người đều là khó khăn, nếu không có nội tâm cường đại, sợ rằng cũng không vượt qua được. A Tả cũng không có nói chuyện giật gân. Sự thật chính là như vậy. Tự mình lập nghiệp, mang ý nghĩa hào quang mình đang mang cũng bị mất. Trước kia lấy danh hiệu Phó Tổng Giám Đốc Hành Chính Hành Nhất, mặc kệ là ai cũng muốn cho Văn Dư mặt mũi. Bao quát rất nhiều người vắt óc tìm mưu kế tiếp cận Văn Dư đều là vì hướng về phía quyền lợi trong tay cô. Hiện tại, khi hết thảy đều không có, những người kia cũng đồng dạng sẽ đi cách xa cô. Xã hội liền có một mặt hiện thực tàn khốc như vậy. A Tả nói hiện tại trong lòng Văn Dư gặp phải áp lực lớn nhất liền là Cao Lam và Lương Vận Hàm. Lời này để Lương Vận Hàm cũng không biết phải làm sao. Anh ấy nói Văn Dư đối phó chuyện tập đoàn bên kia kỳ thật dư xài, nhưng cô lo lắng mình lập nghiệp nếu là không tốt, Lương Vận Hàm sẽ có ý kiến gì về cô. Còn có Cao Lam, nàng vun trồng Văn Dư như vậy, vậy mà Văn Dư lại xử trí theo cảm tính từ bỏ tiền đồ tốt đẹp. Này lại để Cao Lam thất vọng cỡ nào. Nếu như Văn Dư không có làm cho ra việc, như vậy cô còn biết đem mặt mũi nào mà đối mặt với Cao Lam. Kỳ thật Lương Vận Hàm phi thường đau lòng Văn Dư. Nàng muốn nói cho Văn Dư nàng không quan tâm cô có phải là phó tổng giám đốc tập đoàn hành nhất hay không. Không quan tâm cô có bao nhiêu tiền, cũng không quan tâm cô có cái địa vị gì. Nhưng nàng nói không nên lời, bởi vì những điều này đối với Văn Dư mà nói là bảo đảm. Văn Dư sẽ không bởi vì lời nói của Lương Vận Hàm liền từ bỏ sự nghiệp của mình. Sự nghiệp đối với Văn Dư mà nói là bảo hộ an toàn lớn nhất. Loại bảo hộ này kỳ thật vượt qua cả tình yêu cùng gia đình. Cho nên Lương Vận Hàm không biết biểu đạt tâm tình của nàng như thế nào. Nàng muốn cho Văn Dư nhẹ nhõm một chút, nhưng càng nghĩ nói chút gì hoặc làm chút gì, liền càng không biết nói như thế nào làm như thế nào. Cho nên Lương Vận Hàm ấp a ấp úng nhiều lần, cũng không có đem lời nói ra miệng. Hiện tại Văn Dư uống rượu, chính là bị đau đầu, Lương Vận Hàm lại xoắn suýt có nên tiếp tục cái đề tài này hay không. Văn Dư thở phào một hơi, mở mắt ra, hai người cứ như vậy lúc lên lúc xuống nhìn nhau. Văn Dư giơ tay lên từng điểm miêu tả lấy mặt mày Lương Vận Hàm. Ngón cái đảo qua môi mềm, Văn Dư thấp giọng nói ra, hôn chị. Lương Vận Hàm bị ánh mắt Văn Dư mê hoặc, ở trong đó tựa hồ lại có cái gì đó đang cuộn trào. Nghe được giọng Văn Dư trầm thấp, Lương Vận Hàm không có suy tư nhiều hơn, chậm rãi cúi đầu xuống, rốt cuộc môi hai người dính vào nhau, Lương Vận Hàm học theo dáng vẻ của Văn Dư. Đầu lưỡi hoạt động dọc theo vành môi của cô. Văn Dư môi khẽ nhếch. Cô từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ Lương Vận Hàm thân cận. Lương Vận Hàm rất chân quý mô tả lấy môi Văn Dư. Thế nhưng cái ôn nhu mệt nhọc này khiến Văn Dư bất mãn. Cô bỗng nhiên giơ tay lên bưng lấy mặt Lương Vận Hàm. Lưỡi không kịp chờ đợi câu đỡ lấy Lương Vận Hàm. Nhiệt liệt dây dưa, thẳng đến hô hấp hai người triệt để hỗn loạn. Lúc Lương Vận Hàm cảm thấy thực sự thở không nổi, Văn Dư mới chậm rãi buông ra, nhưng vẫn hôn môi nàng. Hương vị của em rất tốt nha. Văn Dư vừa cười vừa nói Lương Vận Hàm thở hào hền. Thế nhưng nhìn qua ánh mắt Văn Dư phảng phất chảy ra nước. Nàng sờ lên lông mày Văn Dư, nhẹ nói, Văn Dư, em yêu chị, rất yêu, rất yêu. Cách chương.